Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 685 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Và trước khi đến với tập truyện này thì Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn vừa qua đã gửi lời chia buồn, động viên, chia sẻ cùng với gia đình Vân. Mặc dù là chỉ là nghe truyện của Vân trên mạng thôi và không biết bạn ba Vân là ai, nhưng các bạn cũng gửi lời chia buồn như vậy cũng rất là cảm ơn. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến những bạn đã gửi cái tiền phung điếu cho Vân, mặc dù là các bạn cũng không biết Vân như thế nào, chỉ biết qua mạng thôi, nhưng mà cũng xin gửi lời cảm ơn rất là nhiều đến tất cả các bạn. Và bây giờ không để các bạn phải đợi lâu, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 685 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Võ Luyện Điên Phong, chương 3390. Một lát sau, Dương Khai bất đắc dĩ ngẩng đầu. Phòng ngự thức hải của Ngọc Như Mộng lại cực kỳ kiên cố. Dù người đang ở trong trạng thái hôn mê, Dương Khai cũng không thể đột phá. Nếu mạnh mẽ đột nhập, rất có thể sẽ kích thích để cho nàng tỉnh. Thử nghiệm hồi lâu, chỉ có thể từ bỏ. Dương Khai có chút mịt mờ. Ngọc Như Mộng chỉ là đế tôn tầng 2 thôi. Sao có thể có sức mạnh thần thức mạnh mẽ như vậy? Từ phòng ngự thức hải là có thể dò xét. Thần hồn của nàng còn lợi hại hơn so với đế tôn tầng 3 bình thường. Ngay cả phòng ngự thức hải cũng không thể nào xuyên phá. Tự nhiên không thể dò xét bí mật của nàng. Dương Khai chỉ có thể ấn việc này xuống, lấy ra một ít linh đan. Trước tiên là nặng miệng nhỏ của Ngọc Như Mộng ra, nhét mấy viên vào trong miệng nàng, trợ giúp nàng luyện hóa. Đồng thời mình cũng dùng mấy viên, xong xuôi mới bắt đầu lặng lặng tĩnh tọa. Thời gian chậm rãi trôi qua, trọn vẹn một ngày một đêm sau, Ngọc Như Mộng mới lên một tiếng cau mày, lông mi thật dài run rẩy từ từ mở mắt ra. Lập tức thấy Dương Khai cười tủm tỉm nhìn nàng. Ngọc Như Mộng nhấp nháy mắt, nét mặt mờ mịt, hiển nhiên còn chưa phản ứng kịp, theo thói quen nhìn Dương Khai mỉm cười. Nhưng rất nhanh, nàng liền nhớ tới các loại chuyện trước khi hôn mê, mặt cười lập tức biến đổi, trở nên lạnh lẽo đến cực điểm, tàn nhẫn đẩy Dương Khai một cái, người muốn rời khỏi chân của Dương Khai. Cách làm trước đó của Dương Khai thật sự khiến cho nàng tổn thương. Dương Khai nhếch miệng nở nụ cười, kéo nàng lại bên người. Ngọc Như Mộng giãy dụa mấy lần, nhưng nào có mang lực bằng Dương Khai, chỉ có thể tức giận nói. Buông ra! Được rồi, Dương Khai ôn nhu trấn an. Đừng kích động, ngươi còn chưa có hồi phục đâu. Ta nói ngươi thả ta ra. Ngọc Như Mộng lạnh như băng nhìn hắn. Dương Khai sờ mũi, bỗng nét mặt nghiêm nghị, mở miệng nói. Như Mộng, xin lỗi, trước là ta sai rồi, đừng tức giận như vậy. Một tiếng xin lỗi thật lòng thành tâm này làm Ngọc Như Mộng không kịp ứng phó. Đầy ngập lửa giận lập tức tiêu tan sạch sành sanh, bỗng nhiên tay chân trở nên luống cuống, lông mi run run không ngớt, hồi lâu sau mới nói. Ngươi có ý gì? Rõ ràng thái độ trước đó cực kỳ kiên quyết, dù cho đồng quy vô tận cũng không muốn mở miệng nói lời xin lỗi, thậm chí khi mình nhượng bộ cũng không thỏa hiệp, bỗng nhiên lại chuyển biến lớn như vậy. Ngọc Như Mộng thật sự không rõ Dương Khai đang suy nghĩ gì. So ra, Ngọc Như Mộng cảm thấy cái tên này mới là người điên. Dương Khai nhu tình mà nhìn nàng, không nói một lời, chỉ là cúi người hướng dưới môi mà hôn. Đây không thể nghi ngờ là lời đáp lại có lực trùng kích lớn nhất. Ngọc Như Mộng thân thể lập tức mềm nhũn, không có chút sức chống cự. Sau một hồi khá lâu, Dương Khai mới buông nàng ra, ý cười tỏ rõ vẻ bỡn cợt. Ngọc Như Mộng chùi miệng rồi tức giận nói. Ngươi toàn bắt nạt ta. Tư thái tiểu muội tử như vậy khiến cho Dương Khai nhìn cực kỳ thú vị. Không nhịn được, hắn cười lên ha ha. Đó cũng là do ngươi tự làm ra. Ai kêu ngươi gieo tâm ấn bí thuật cho má gì lên trên người ta chứ? Ngọc Như Mộng cười nói. Bớt chiếm tiện nghi còn ra vẻ đi. Sau này sẽ có thời điểm cho ngươi cười trộm. Lời ấy nghĩ là sao? Dương Khai chân mày nhíu. Ngọc Như Mộng khóe miệng mỉm cười, dương dương đắc ý. Sau này ngươi sẽ biết. Hiện nay... Mà thôi, đừng hỏi nhiều như vậy. Dừng một chút rồi nghiêm mặt nói. Sau này đừng mắng ta như vậy nữa, ta không chịu được đâu. Biết rồi, tuyệt đối sẽ không mắng ngươi. Chuyện cũng đã làm xong, tự nhiên không cần thiết lại tự đi tìm phiền phức. Được hắn đáp ứng như vậy, Ngọc Như Mộng lúc này mới một mặt thỏa mãn. Chui vào trong lồng ngực của Dương Khai, lặng im một lúc, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn gò má của Dương Khai. Nụ cười hạnh phúc trên mặt chậm rãi rút đi. Làm sao? Dương Khai cúi đầu hỏi. Ngọc Như Mộng duỗi tay ra, ôn nhu xoa xoa gò má của Dương Khai. Không biết tại sao, ta bỗng nhiên có cảm giác người cách ta thật xa. Dương Khai nét mặt bất biến, cười nhạt nói. Ta ở ngay đây. Ngọc Như Mộng chậm rãi lắc đầu. Loại cảm giác đó không nói rõ được, cũng không tả rõ được. Tuy rằng Dương Khai gần trong gang tấc, nhưng nàng vẫn có cảm giác xa cuối chân trời. Bóng đêm chìm xuống, Tam Đại Thánh Tôn mang hoang cổ địa. Hai mươi mấy đường yêu vương, Thạch Khổi bộ tộc lục tục kéo đến. Võ giả các đại tông môn của Bắc Vực cũng từ từ hướng về Lăng Tiêu Cung mà hội tụ. Trên cung điện Lăng Tiêu Cung, mấy trăm đế tôn cảnh hội tụ, hò hét nháo lên, một mảnh hỗn độn. Tây vực ma khí hiện ra, lưỡng giới liên thông. Việc này bọn họ đã biết được từ Hoa Thanh Ti. Cũng biết vì chuyện lần này mà ngay cả đại đế đều đang bôn ba. Tuy rằng bọn họ xa xa ở Bắc Vực, nhưng không thể không đếm xỉa đến. Lăng Tiêu Cung hiệu triệu, tự nhiên không ai thức thời dám không nghe hiệu lệnh. Đều bằng tốc độ nhanh nhất mà tập kết lực lượng môn hạ có thể chiến đấu, tụ hội tới Lăng Tiêu Cung. Nhưng đối với đại đa số võ giả, ma tộc, loại tồn tại này thật sự quá mức xa xôi. Xa xôi đến mức rất nhiều người còn chưa từng nghe nói qua. Đám người Bắc Vực cũng còn tốt hơn một chút. Dù sao lần trước theo Dương Khai tới Nam Vực Vô Hoa Điện, được tận mắt chứng kiến những ma nhân kia. Nhưng đối với chân chính ma tộc thì không biết gì. Mãi đến tận khi Loan Phượng, Phạm Ngô cùng Thương Cẩu xuất lĩnh 36 đường yêu vương của man hoang cổ địa đến đại điện, thanh âm huyên náo mới trở nên bình lặng. Đây là một luồng sức mạnh kinh khủng. Ba vị thánh linh, 36 đường yêu vương có thể so với đế tôn tầng 3. Để ở bất kỳ nơi đâu đều không thể khiến cho người ta lơ là. Đế tôn cảnh Bắc Vực ở đây, phần lớn đều chỉ là tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba rất ít. Dưới yêu khí ngập trời, tất cả mọi người đều im lặng không nói. Đại điện tuy lớn, đủ để chứa đựng mấy trăm người, nhưng chỗ ngồi lại không nhiều như vậy. Loan Phượng đang chờ người tới trực tiếp bước ra phía trước. Đoàn người lập tức tách ra, nhường ra một con đường. Người đang ngồi cũng dồn dập đứng dậy, đem chỗ ngồi nhường ra. Một đám yêu tộc man hoang cổ địa, việc đáng làm thì phải làm. Từng người tìm một vị trí ngồi, quả thật là khí thế mười phần. Loan Phượng trừng mắt nhìn Hoa Thanh Ti nói. Dương Khai đâu rồi? Hoa Thanh Ti cười khổ một tiếng. Cương chủ nói sẽ lập tức tới ngay. Loan Phượng hơi gật đầu, không cần phải nhiều lời. Chờ chốc lát, ngoài điện một bóng người lóe qua. Đến khi mọi người lấy lại tinh thần, ngay phía trước đại điện đã thêm ra một người. Dương mắt lên nhìn, chính là Dương Khai. Dương Khai đánh giá xung quanh một chút, nhìn thấy Lệ Giao, Di Kỳ, nhìn thấy Băng Vân cùng Cơ Giao, nhìn thấy Tô Nhan, Phiến Khinh La, còn có Xích Nguyệt, Ngải Âu, Quỷ Tổ đang chờ. Từng người quen thuộc hoặc là không quen thuộc, đảo qua trước mặt, Dương Khai hơi gật đầu ra hiệu, trầm giọng nói. Chư vị, có lẽ cũng biết mục đích triệu tập các người tới. Có lời gì muốn hỏi, hiện nay chư vị có thể hỏi. Bổn cung chủ sẽ biết gì nói nấy, ngôn vô bất tận. Đến khi tới Tây Vực rồi, sợ rằng chư vị sẽ không có cơ hội để hỏi thêm điều gì. Loan Phượng mở miệng nói đầu tiên. Đường liên thông ma vực thật sự bị mở ra ở Tây Vực sao? Đây là vấn đề mà tất cả mọi người quan tâm nhất. Cứ việc Hoa Thanh Ti cũng đã thông báo tới mỗi nhà như vậy rồi, nhưng ai cũng không dám tin. Thông đạo hai giới há có thể mở ra dễ dàng? Nếu thật sự dễ dàng như vậy, chỉ sợ ma vực đã sớm xâm chiếm nơi đây. Tại sao phải đợi đến hôm nay? Dương Khai nghiêm nghị nói. Chính xác 100%. Rồi đưa tay chỉ vào mắt mình. Ta đã tận mắt nhìn thấy. Không chỉ có ta, mà Thiết Huyết, U Hồn cùng Thú Vũ, ba vị đại đế cũng ở đó. Thú Vũ đại đế đến nay còn đang trông coi bên kia, đề phòng bất trắc. Lời vừa ra, bầu không khí bên trong cung điện đột nhiên nghiêm túc. Khi tới nơi này, mọi người còn ôm một ít hy vọng chờ may mắn, hy vọng Dương Khai tính sai. Nhưng là bây giờ, ngay cả ba vị đại đế cũng ở đó khi xảy ra chuyện, vậy khẳng định không thể nào sai. Coi như Dương Khai tính sai, chẳng lẽ ba vị đại đế cũng tính sai sao? Ma tộc sức mạnh ra sao? Phạm Ngô trầm giọng hỏi. Dương Khai trầm ngâm một chút rồi mở miệng nói. Cụ thể như thế nào ta không có rõ lắm. Ta chỉ biết ma tộc bên kia không có tồn tại hơn đại đế. Bên đó mạnh nhất là ma thánh tương đương với đại đế. Cụ thể có bao nhiêu người cũng không biết. Dưới ma thánh chính là ma vương, có thể so với đế tôn chúng ta. Dưới ma vương là ma soái, dưới nữa là ma tướng. Đối ứng chính là đạo nguyên cùng hư vương cảnh. Còn thượng vàng hạ cám ma bình, sợ rằng đếm không hết. Lệ Giao lên tiếng. Dương cung chủ, ma khí có tính ăn mòn cùng rất mạnh. Chính là đế tôn cảnh cũng dễ dàng bị nhiễm. Nếu như thật phải khai chiến cùng ma tộc, làm sao để phòng bị chứ? Lời này đã hỏi tới điểm mấu chốt, nhất thời gây nên một mảnh cộng hưởng. Lần trước, mọi người đi Nam Vực Vô Hoa Điện, liền nhìn thấy rất là nhiều võ giả bị nhiễm ma khí mà trở thành ma nhân. Đến nay, lòng vẫn còn sợ hãi. Dương Khai khẽ mỉm cười. Ma khí tuy rằng lợi hại, nhưng không phải là vô địch. Muốn chống lại cũng rất là đơn giản, khí huyết sung túc là có thể. Võ giả có khí huyết càng dồi dào, sức đề kháng đối với ma khí thì càng mạnh. Ngày sau, chư vị tác chiến cùng ma tộc, nên ghi nhớ điều này. Dừng một chút, Dương Khai nói tiếp. Mặt khác, ma vực bách tộc, mỗi một bộ tộc đều có thiên phú thần thông đặc biệt riêng. Ví dụ như Sa Ma, tinh thông nhất là Độn Thổ. Nói không chắc lúc nào đó đang ẩn giấu dưới chân các ngươi. Thừa dịp các ngươi không phòng bị mà ra một đòn trí mạng. Còn có Ảnh Ma, đến vô ảnh đi vô tung, là bộ tộc tinh thông ám sát nhất trong ma vực. Khi bọn hắn lấy ra vũ khí của mình, nói rõ tính mạng của các ngươi đã ngàn cân treo sợi tóc. Dương Khai thao thao bất tuyệt, đem các loại tình báo về ma tộc mà mình biết giảng giải một phen. Tất cả mọi người lắng nghe một cách hết sức chăm chú, không dám bỏ sót điều gì. Dù sao, nói không chắc, lúc nào đó câu nói của Dương Khai ở đây sẽ trở thành một nhánh cỏ cứu mạng của bọn họ. Loan Phượng nghe tấm tắc lấy làm kỳ. Nàng cùng Phạm Ngô Thương Cẩu là có được ký ức viễn tổ lưu truyền, hiểu biết đối với ma tộc càng nhiều hơn so với người thường một chút, nhưng mà xa xa không có trình độ như Dương Khai. Dương Khai hiểu biết đối với ma tộc, quả thực giống như đã từng đi qua ma vực, từng qua lại cùng những ma tộc kia. Điều này làm cho mọi người Loan Phượng ngờ vực không rõ, không biết làm như thế nào mà Dương Khai hiểu biết nhiều như vậy. Thời gian trôi qua, Dương Khai thao thao bất tuyệt trên đại điện, mấy trăm đế tôn cảnh bên dưới, lắng nghe như nghe đạo âm, thần thái mỗi người đều cực kỳ thành kính. Trọn vẹn hai canh giờ sau, Dương Khai mới im, nét mặt nghiêm túc nói. còn có một chuyện phải nói cho chư vị biết. Tây vực bên kia có thông đạo hai giới mở ra. Ma tộc xâm nhập, tình hình bản thân Tây vực sợ rằng cũng không được tốt. Chương 3391. Lời ấy nghĩ là sao? Loan Phượng cau mày nhìn hắn. Dương Khai đáp. Trước đây, khi phát hiện ma khí, mấy vị đế tôn cảnh của Tinh Thần Cung liền phân công nhau đi tới mấy đại tông môn của Tây vực để thông báo tin tức. Nhưng mấy người ra ngoài, cuối cùng chỉ có một người sống sót quay về. Mà người kia mang về tin tức là trên dưới mấy ngàn người của Điển Tinh Tông toàn bộ đều nhập ma. Trong đại điện lập tức vang lên một trận âm thanh hít vào khí lạnh. Mỗi người đều dùng ánh mắt không dám tin nhìn Dương Khai. Mọi người ở đây hầu như không ai từng đi qua Tây vực. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại cho bọn họ nghe qua đại danh Điển Tinh Tông. Dù sao, đó cũng là một trong những tông môn hàng đầu của Tây vực. Nhưng bây giờ, trên dưới mấy ngàn người của tông môn này lại toàn bộ nhập ma sao? Kết hợp với lời mà Dương Khai đã nói khi trước, mọi người lập tức rõ ràng câu nói kia là có ý gì. Phạm Ngô nét mặt khó coi nói, chẳng lẽ những đại tông môn Tây vực kia đã tao ngộ độc thủ của ma tộc sao? Dương Khai nói, tuy rằng không có chứng thực xác thực, nhưng dựa theo tin tức bây giờ nắm giữ, thì 89/10 chính là như vậy. Năm xưa, Nam vực Vô Hoa Điện một chuyện, chư vị phần lớn đều đã từng tham dự qua. Năm đó, nếu không có chư vị đồng tâm hiệp lực, thì Nam vực sợ rằng cũng đã theo gót chân của Tây vực. Cơ nghiệp các đại tông môn đã sớm thành thiên đường của ma tộc. Tây vực bên kia, bây giờ không có may mắn như vậy đâu. Phạm Ngô cười khổ một tiếng. Đây thật đúng là ngoại ưu, nội hoạn. Dương Khai cất cao giọng nói. Đại thể thế cuộc đã là như vậy, nói cho chư vị những điều này, là để trong lòng của các ngươi có chuẩn bị. Mà các ngươi không cần phải sợ ma tộc. Tuy ma tộc khi thế hùng hổ mà tới, nhưng tinh giới ta có chư vị đại đế trấn thủ. Bây giờ và giả tam vực cùng nhau liên thủ, chỉ cần đồng tâm hiệp lực, thì ma tộc đáng gì? Lần đi ngày hôm nay chính là cơ hội để chư vị kiến công lập nghiệp, thanh danh vang xa. Mong rằng chư vị hết sức. Ánh mắt đảo một vòng rồi trầm giọng quát hỏi. Còn gì nghi vấn hay không? Đại điện yên tĩnh, không người nào lên tiếng. Dương Khai gật đầu rồi vung tay lên. Xin mời chư vị đi trước một bước. An bài đệ tử của các nhà xong rồi thì đến nơi không gian trận pháp chờ ta. Sau đó bản tọa sẽ đưa các ngươi đến Tây vực. Một đám người ầm ầm tản đi. Từng người triệu tập đệ tử tông môn nhà mình xếp hàng dài chờ đợi. Bên ngoài đại điện, không gian trận pháp, đoàn người dày đặc. Bắc vực hội tụ tối thiểu 10 vạn võ giả hư vương cảnh trở lên, chia làm to to nhỏ nhỏ, nhân số bất nhất quần thể. Lấy tông môn gia tộc, từng nhà làm đơn vị, hội tụ một chỗ. Nhân số ít ôm đoàn, sưởi ấm lẫn nhau, tích cát thành tháp. 10 vạn người này tự nhiên không phải toàn bộ số lượng võ giả hư vương cảnh trở lên của Bắc vực. Các đại tông môn gia tộc cũng không thể đào sạch gốc gác nhà mình lên. Đều để lại một nhóm tay chân rất lớn trấn thủ tông môn cơ nghiệp của nhà mình. 10 vạn người này chỉ là quân tiên phong mà thôi. Dù sao cũng không ai biết ma vực bên kia xâm lấn đến cùng là cục diện ra sao. Nếu như cục diện thật sự quá căng thẳng, còn có thể điều nhân thủ tới tiếp viện. Mà bây giờ có không gian trận pháp, lui tới cũng rất dễ dàng, không làm lỡ bao nhiêu thời gian. Lần này Lăng Tiêu Cung cũng điều động 5.000 người. Con số như vậy phóng tầm mắt, bất luận tông môn nào khác đều không thể bằng. Đứng trước trận pháp, Dương Khai không ngừng thôi thúc pháp tắc không gian, đưa từng nhóm võ giả tới Tây vực. Tất cả đều đầu vào đấy, ngay ngắn, trật tự. Cũng may khi trước, Dương Khai bố trí trận pháp này cũng đã có dự kiến từ trước. Một lần có thể truyền tống nhiều nhất là khoảng 100 người. Một lần 100 người, 10 vạn người cũng phải truyền tống 1.000 lần mới có thể hoàn tất. Dương Khai mệt tới kiệt sức, trọn vẹn 2 ngày 2 đêm mới truyền tống tất cả mọi người đi. lúc này mới có thời gian dùng linh đan khoanh chân điều tức một phen. Ngọc Như Mộng giữ chặt bên cạnh hắn. Một lát sau, Dương Khai mở mắt nhìn Hoa Thanh Ti. Hoa tỷ, tông môn bên này liền giao cho ngươi. Hoa Thanh Ti nghiêm nghị gật đầu. Ngươi yên tâm. Dương Khai lúc này mới dẫn Ngọc Như Mộng nhanh chân bước lên không gian trận pháp. Tầm mắt hoa một cái, người đã xuất hiện ở Tây Vực. Bốn phía dày đặc người, 10 vạn võ giả Bắc Vực được truyền tống tới trước, hiện nay đều đang tụ tập ở phụ cận. Không ít người bay đến giữa không trung nhìn về phương xa, trên mặt hiện ra nét nghiêm nghị. Thần niệm của Dương Khai đảo qua, phát hiện chỉ có võ giả Bắc Vực tụ tập nơi đây, Nam Vực cùng Đông Vực lại không thấy tăm hơi. Điều này cũng không có gì kỳ. Tuy nói Nam Vực cùng Đông Vực có Tinh Thần Cung cùng U Hồn Cung đứng ra tổ chức, nhưng Dương Khai bố trí trận pháp không gian ở hai vực này vẫn kém hơn một chút. Tốc độ tụ tập đương nhiên phải chậm hơn. Nhưng nghĩ đến có lẽ cũng không còn bao lâu, võ giả hai vực khác sẽ tới đây. Dương Khai nhìn quanh một vòng, nhìn thấy Mạc Hoàng ở trong đoàn người phía trước, mới bay tới rồi chắp tay nói. Đại nhân! Đến rồi sao? Mạc Hoàng nhìn hắn gật đầu. Dương Khai hướng phương xa đánh giá rồi cau mày. Tình huống hiện tại là như thế nào? Mạc Hoàng trầm giọng đáp. Ma khí không tiếp tục lan tràn, nhưng mà ma tộc bên kia là đang tụ tập. Trước đó ta đi thăm dò một thoáng, đại quân ma tộc cuồn cuộn không ngừng thông qua hành lang hư không kia truyền tống tới đây. Bây giờ số lượng đã có 100 vạn rồi. 100 vạn sao? Dương Khai sợ hãi cả kinh. Hắn vốn cho rằng Bắc Vực trong thời gian ngắn như vậy tụ tập được 10 vạn người là đã có thể giải quyết nguy cơ Tây Vực lần này. Ai ngờ còn chưa đánh đã nghe được tin dữ. 10 vạn cùng 100 vạn chính là chênh lệch gấp 10 lần. Mạc Hoàng nhìn Dương Khai. Ma tộc nhân số tuy rằng nhiều, nhưng phần lớn đều là lính tôm tướng cua, không có đáng nhắc tới. Bắc Vực các ngươi tuy rằng chỉ có 10 vạn người, nhưng mà đều là trên hư vương cảnh. Nếu thật sự đánh thì ma tộc không phải là đối thủ đâu. Nghe hắn nói như vậy, Dương Khai cũng an tâm không ít. Đã nói 100 vạn là con số khủng bố biết bao. Thời gian ngắn ngủi như vậy tụ tập tới đây, phỏng chừng phần lớn đều là một ít chủng tộc nhỏ yếu. Chủ lực chính có lẽ còn ở đằng sau. Mạc Hoàng nói. Nhưng cũng không thể xem thường. Tình huống ma tộc bên kia là gì, chúng ta đều không biết. Bọn chúng có thể trong thời gian ngắn tụ tập nhiều người như vậy, e sợ còn có thể có nhiều người hơn nữa tới nơi đây. Dương Khai gật gù, biểu thị đồng ý. Trầm ngâm một chút rồi mới nói. Vậy chúng ta có tính toán gì? Là yên lặng theo dõi hay là chủ động xuất kích đây? Mạc Hoàng suy nghĩ một chút rồi nói. Chờ một chút đi. Nơi đây không thể có sai sót. Nhân lực Nam Vực cùng Đông Vực cần truyền tống tới đây thông qua trận pháp nơi này. Tạm thời chúng ta phải bảo vệ cẩn thận trận pháp nơi đây mới là phương pháp ứng đối tốt nhất. Chờ người của hai vực khác tới đây là tính toán cũng đâu có muộn đâu. Dương Khai cũng nghĩ như vậy, đương nhiên sẽ không có ý kiến. Trầm ngâm một chút, hắn mở miệng hỏi. Đại nhân, trước đây ở ma vực bên kia, đến cùng đã phát sinh ra chuyện gì? Dạ ảnh đại đế là tình huống ra sao? Mạc Hoàng lặng lẽ một hồi rồi mở miệng nói. Dạ ảnh là hậu duệ của ma tộc. Cái gì? Dương Khai nghe thì kinh hãi. Trước hắn vẫn đang nghĩ dạ ảnh đại đế đã đứng ở đỉnh phong của thế giới này. Vì sao phải cấu kết cùng ma vực? Ma vực bên kia có thể cho hắn cái gì? Để hắn không tiếc mà phản bội tinh giới nương nhờ qua bên kia. Bây giờ nghe Mạc Hoàng nói như vậy, tất cả đều sáng tỏ. Cũng không phải ma vực có thể cho hắn cái gì, mà bản thân hắn lại có quan hệ với ma tộc. Và ảnh đại đế lại là hậu duệ của ma tộc. Ảnh ma? Dương Khai nét mặt hơi động. Mạc Hoàng kinh ngạc. Người biết ảnh ma bộ tộc sao? Dương Khai gật đầu. Không dối gạt tiền bối, ta từng bên trong một bí cảnh, đã từng đại chiến qua cùng với ma tộc rồi. Mạc Hoàng càng kinh ngạc hơn, bằng vào kiến thức cùng lịch duyệt của hắn, cũng không nghĩ ra bây giờ cõi đời này còn có bí cảnh tồn tại ma tộc. Nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ trầm giọng dặn dò. Việc này tự ngươi biết là được, không cần phải nói ra bên ngoài. Ta biết rồi, Dương Khai nghiêm mặt đáp. Chẳng trách, ba vị đại đế từ ma vực trở về, đối với việc Già Ảnh đại đế lại ngậm miệng không nói. Hóa ra là có một tầng nguyên nhân. Nếu để trong người của tinh giới biết, trong 10 vị đại đế lại có một người có huyết thống ma tộc, sợ rằng sẽ khiến cho thiên hạ chấn động mạnh. Các đại đế xưa nay là võ đạo đồ đằng của tinh giới, là đối tượng mà ngàn tỷ võ giả quỳ bái trong lòng, là tồn tại cao cao tại thượng. Tại sao lại có quan hệ cùng ma tộc? Đổi lại đế tôn cảnh bình thường hỏi việc này, Mạc Hoàng chắc chắn sẽ không giải thích. Nhưng nội tình Dương Khai nắm giữ, há là đế tôn cảnh bình thường có thể so sánh. Đại khái, hắn cũng cảm thấy Dương Khai có tư cách biết bí ẩn như vậy, nên mới tiết lộ. Mạc Hoàng thở dài nói. Già Ảnh, sợ dĩ thần thần bí bí. Ngay cả là các đại đế chúng ta đều không có hiểu rõ hắn. Có lẽ cũng bởi vì xuất thân của chính hắn đi. Hắn là hậu duệ của ma tộc, được tiếp xúc nhiều cùng các đại đế khác, không cẩn thận sẽ bị nhìn ra đầu mối, tự nhiên là phải thần bí một chút. Cũng không biết, lúc nào hắn lại liên hệ được cùng ma vực bên kia, mưu tính chuyện Tây vực cùng Nam vực. Lần này càng có thể đưa hai người thiết huyết cùng Minh Nguyệt tới, mượn lực lượng hai người bọn hắn đánh nát thế giới kia, xung kích hàng rào hai giới, mở ra chỗ hổng của hai giới. Mạc Hoàng cười khổ một tiếng. Thế giới kia, vừa vặn kẹp ở giữa ma vực cùng tinh giới. Không bị đánh nát còn không có chuyện gì. Chỉ là sau khi bị phá nát, liền hình thành một đường nối kiên cố cực kỳ. Dương Khai nét mặt cổ quái. Nói như vậy, hai vị đại nhân thiết huyết cùng Minh Nguyệt bị Già Ảnh lợi dụng hay sao? Mạc Hoàng nhẹ giọng nói. Việc này đừng đề cập trước mặt bọn hắn. Bằng không, người không có kết quả gì tốt đâu. Dương Khai không được gật đầu. Được rồi, ta sẽ làm như không biết. Mạc Hoàng lại nói. Sau khi ta cùng U Hồn tiến vào ma vực, thì thấy thiết huyết cùng Minh Nguyệt đang tranh đấu. Liền tiến lên giúp. Kết quả, người cũng biết rồi. Minh Nguyệt rơi vào ma vực, còn ba người chúng ta thì chật vật chạy trốn. Dương Khai sợ hãi. Bốn vị đại đế các ngươi cùng liên thủ, là không phải là đối thủ của người ta sao? Mạc Hoàng nói, bọn chúng đã sớm có chuẩn bị rồi, bên kia tụ tập 6 vị ma thánh. Địa vị ma thánh ở ma vực tương đương với đại đế của tinh giới. Hắn còn tưởng Dương Khai không rõ ma tộc phân chia sức mạnh ra sao, còn cố ý giải thích một hai. 6 người? Dương Khai hít vào một ngụm khí lạnh. Lấy 4 địch 6. Hơn nữa, còn là ở trên địa bàn của người ta. Ba người có thể bình yên quay về, đủ để thể hiện sức mạnh của mấy vị đại đế. Nhưng cũng nhờ có Minh Nguyệt đại đế liều mình xả thân. Nghĩ tới đây, Dương Khai không khỏi nổi lòng tôn kính, lo lắng hỏi. Minh Nguyệt đại nhân rơi vào ma vực, sẽ có bất ngờ gì hay không? Chương 3392. Tạm thời thì không, hắn hẳn là chạy được rồi. Dương Khai ngạc nhiên. Vì sao đại nhân có thể chắc chắn như vậy? Phải biết rằng sau khi mấy người Mạc Hoàng quay về, cũng chỉ còn sót lại có một mình Minh Nguyệt đại đế ở bên kia. Đến lúc đó chính là lấy một địch 6. Minh Nguyệt làm sao có thể là đối thủ? Đều có khả năng thân tử đạo tiêu. Mạc Hoàng khẽ mỉm cười. Minh Nguyệt tốt xấu gì cũng là đại đế. Buông bắt hắn nào có dễ dàng, hơn nữa nếu hắn chết rồi, ta có thể nhận biết được. Hắn không giải thích mình làm sao có thể biết, nhưng Dương Khai phỏng chừng cũng có quan hệ cùng tinh giới. 10 vị đại đế đều là được thiên địa này thừa nhận, bất cứ người nào ngã xuống tuyệt đối sẽ sinh ra dị tượng trong trời đất. Hai người đang trò chuyện, Mạc Hoàng bỗng nhiên nhíu mày nhìn chăm chú nơi xa, rồi trầm giọng nói. Ma tộc bên kia có động tĩnh rồi. Dương Khai thần sắc nghiêm nghị, cũng ngẩng đầu hướng bên kia nhìn. quả nhiên nhìn thấy từ bên trong ma thổ đếm mãi không hết ma tộc đang từ từ đẩy mạnh về bên này, dường như muốn khởi xướng tấn công. Mạc Hoàng xa sầm nét mặt, sợ là bọn chúng đã phát hiện ra không gian trận pháp, muốn hủy diệt trận pháp nơi này, không cho chúng ta tập kết. Dù sao, nơi này vốn đang không có mấy người, thời gian mấy ngày bỗng tụ tập tới 10 vạn người. Ma tộc lại không phải là người mù, nhất định có thể nhìn ra chút đầu mối. Hơi có chút đầu óc đều sẽ không tùy ý để cho tình thế tiếp tục phát triển, nhất định sẽ nghĩ biện pháp hủy diệt trận pháp trước. Trăm vạn đại quân ma tộc hầu như dốc toàn bộ lực lượng, nhưng cũng ngay ngắn có thứ tự, chỉnh tề hội tụ, khắp nơi chấn động run rẩy không ngớt. Võ giả Bắc Vực há không phát hiện ra, nhất thời đều như lâm phải đại địch buôn ba báo nguy. Trong lúc nhất thời, tình cảnh có chút hỗn loạn, hoàn toàn ngược lại so với bên ma tộc. Mạc Hoàng quay đầu liếc mắt nhìn, rồi mở miệng nói. Đều là người Bắc Vực ngươi. Ngươi đi điều hành một chút đi, đừng tự rối loạn trận tuyến. Dương Khai nghiêm nghị gật đầu, thân hình loáng một cái, lăn lập trên trời cao, rồi quát to. Chuẩn bị chiến. Có người lập tức tiến lên, chắp tay nói. Dương cùng chủ, ma tộc tới đây. Người này có tu vi đế tôn cảnh tầng thứ nhất, dáng vẻ chừng 50 tuổi, Dương Khai nhìn cũng quen mắt. Nhưng không nhớ rõ hắn là người của tông môn nào. Thật giống là một môn chủ. Lần này môn hạ đệ tử cũng tới hơn 300 người. Vào giờ phút này, người này lại là một mặt kinh hoàng, rõ ràng có chút e ngại. Đối với võ giả tinh giới, đơn đả độc đấu, thậm chí quần ẩu, đều là chuyện thường như cơm bữa. Tu luyện đến nay, ai còn không xảy ra mâu thuẫn tranh chấp cùng người khác. Dưới tay ai không có mấy mạng người. Nhưng mà hai quân giao chiến đây cũng thật là lần đầu. 10 vạn người ngoài trừ Dương Khai từng trải qua loại chiến tranh quy mô lớn như này, thì những người khác lại không có trải nghiệm như thế. Vì lẽ đó mới chỉ nhìn một mảnh đen kịt đầu người từ bên ma tộc vọt tới. Phản ứng đầu tiên chính là mau mau chạy trốn, song quyền không địch lại tứ thủ. Đạo lý này ai cũng hiểu. Nhân số phía bên mình rõ ràng không có bằng người ta. Thậm chí chỉ bằng 1/10 đối phương thôi, như vậy làm sao mà đánh. Để tôn cảnh như hắn đều có ý nghĩ này, nên đạo nguyên cảnh cùng hư vương cảnh càng không cần nói. Nếu không có Mạc Hoàng tỏa trấn, sợ rằng ngay lập tức đã tan tác như chim muông. Dương Khai ánh mắt lạnh lẽo đảo qua xung quanh, rốt cuộc dừng trên người đế tôn cảnh kia, rồi nhàn nhạt nói. Bản tọa không phải là người mù. Ma tộc tới đây, bản tọa cũng nhìn thấy. Cho nên mới nói các người chuẩn bị chiến đấu. Lập tức, liền có người lên tiếng. Dương công chủ, người có thấy rõ ma tộc bên kia có bao nhiêu người không? Dương Khai hờ hững nói. Thủ vũ đại nhân nói là có 100 vạn. 100 vạn sao? Một đám người cứng đờ. Trước đó mặc dù biết nhân số của ma tộc không ít, nhưng mà con số cụ thể thì không rõ ràng. Bây giờ nghe được 100 vạn, hai chữ này, nhất thời khiến cho người đều có chút trung lập cập. Các người sợ ư? Dương Khai ánh mắt đảo qua mọi người. Không người nào trả lời, nhưng nét mặt thấp thỏm lo âu này không thể nghi ngờ là đáp án rõ nhất. 100 vạn thì sao? Dương Khai quát. Bọn chúng phần lớn là lính tôm tướng cua. Nhân số tuy nhiều nhưng mà không đỡ nổi một đòn. Chúng ta chỉ có 10 vạn nhưng tất cả đều là bên trên hư vương cảnh. Sao có thể sợ bọn chúng chứ? Thủ vũ đại đế nói, bọn chúng hẳn là phát hiện ra không gian trận pháp, cho nên muốn tới đây phá hủy trận pháp. Nhưng đây là then chốt để võ giả Nam Vực cùng Đông Vực truyền tống tới đây. Không thể sai sót. Nên dù thế nào chúng ta đều phải bảo vệ trận pháp, đánh tan ma tộc cho ta. Một đám người lặng lẽ, mọi người đều là đến từ Bắc Vực. Trên danh dự, Lăng Tiêu Cung là lãnh tụ các tông môn của Bắc Vực. Bây giờ Dương Khai lại bức lên gia hổ Thủ Vũ Đại Đế làm cờ. Dù trong lòng bọn hắn sợ sệt, cũng không dám làm trái ý. Nhưng vẻ mặt mỗi người đều cực kỳ lo. Cũng không biết ngày này năm sau có thể là ngày giỗ của mình hay không. Sĩ khí đê mê. Dương Khai nhìn mà nổi trận lôi đình. May mà võ giả Đông Vực cùng Nam Vực chưa tới, bằng không để người ta nhìn thấy cảnh này, mặt của mình không phải là bị mất sạch hay sao? Trầm ngâm một chút, Dương Khai nói. Đây là trận chiến đấu đầu tiên của tinh giới ta cùng Ma Vực. Ý nghĩa rất là to lớn. Trận chiến này mà bại, ngày sau chúng ta nào còn tự tin đi đánh ma tộc. Ma tộc rất là hung tàn, đến lúc đó chiếm đoạt tinh giới, cướp giật tông môn cơ nghiệp của các ngươi, chiếm lấy thê nữ của các ngươi, tàn sát hậu tự các ngươi. Các ngươi xuống cửu tuyền còn có mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông hay không? Từng tiếng quát hỏi như cửu thiên lôi mình, chấn động bên tai của 10 vạn người. Lời tuy khó nghe, lại làm cho không ít người phải đỏ mắt. Dương Khai miêu tả ra cảnh tượng quả thật làm cho bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Dù biết hắn đang nói chuyện giật gân, nhưng nếu thật sự khiến ma tộc chiếm được tinh giới, chuyện như vậy khẳng định sẽ xảy ra. Trận chiến này, chúng ta phải chiến thắng. Dương Khai hô to. Hơn nữa, phải thắng đẹp mắt. Ngàn tỷ võ giả tinh giới đều sẽ khắc ghi trận chiến ngày hôm nay, nhờ lấy đại giá các người đã bỏ ra. Đây là huy hoàng thuộc về võ giả Bắc Vực chúng ta, là vinh quang thuộc về võ giả Bắc Vực chúng ta. Mặt khác, Dương Khai nhìn sang Mạc Hoàng. Thủ Vũ đại nhân tọa trấn nơi đây, các ngươi còn sợ điều gì? Lệ Giao mắt thấy thời cơ đã tới, lập tức ra khỏi hàng chắp tay nói. Lệ Mỗ cùng trên dưới Ly Long Cung, nguyện xuất chiến cùng Dương Cung Chủ, đồ 100 vạn đại quân ma tộc, Dương Oai Bắc Vực ta. Di Kỳ ngẩn ra, sau cũng ôm quyền. Di Mỗ cùng trên dưới Di Thiên Tông nguyện theo Dương Cung Chủ xuất chiến, thề phải đại phá ma tộc. Băng Vân khẽ mỉm cười. Đệ tử Băng Tâm Cốc tuy là nữ nhân, nhưng vào lúc này cũng không thể yếu thế hơn những nam nhân các ngươi. Những trưởng đà mấy tông môn hàng đầu tại Bắc Vực đều lên tiếng, Băng Tâm Cốc cũng tỏ rõ thái độ. Những tông môn khác sao dám cam lòng ở sau? Mặc kệ là tình nguyện hay không, đều dồn dập biểu thị quyết chiến. Tất thắng! Lệ Giao vung tay hô to, một đám người Ly Long Cung lập tức cao giọng tương ứng. Sau vài tiếng hô, âm thanh của 10 vạn võ giả đã hội tụ như nước thủy triều. Chuẩn bị! Chiến đấu! Dương Khai hô cao. Trưởng đà các đại tông môn gia tộc lập tức bắt đầu triệu tập đệ tử. Cuối cùng thì tình cảnh mới như coi sáng lên không ít. Dương Khai lo lắng trong lòng cũng nhẹ đi một nửa. Bất kể ra sao, sự khí này miễn cưỡng xem như được dựng lên. Tiếp theo thì phải xem kết quả đánh giáp lá cà là như thế nào. Nếu thế như trẻ tre, không thể nghi ngờ sẽ đem tinh thần hiếm hoi này tiếp tục kéo dài. Nếu như dễ dàng sụp đổ, vậy tất cả mọi nỗ lực đến nay đều sẽ uổng phí. Nhưng hắn cảm thấy, phần thắng bên mình vẫn lớn hơn một chút. Không nói những cái khác, bên mình có nhiều cường giả man hoang, cổ địa. Không đạo lý đánh không thắng những quân tiên phong của ma tộc này. Dương Khai động viên 10 vạn vào giả Bắc Vực một hồi này. Đại quân ma tộc đã điên cuồng hướng đẩy mạnh tới, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Mọi người đã có thể nhìn thấy rõ ràng bộ mặt xấu xí của đám ma tộc xông lên đằng trước nhất. Đó là một đám chỉ cao bằng nửa người, chính là hồng ma cùng lục ma. Hồng hồng lục lục, nhìn đúng là rất có cảm giác vui mừng. Nếu để cho người không biết nội tình nhìn thấy, sợ rằng sẽ chỉ huy người mình xông lên nghênh địch. Sau đó sẽ có kết quả gì, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra. Dương Khai cười gằn trong lòng. Hắn, nhưng là đã tham dự qua đại chiến nhân ma rồi. Thủ đoạn dùng hồng ma lục ma làm bi đỡ đạn, hắn đã gặp không biết bao nhiêu là lần. Sao dễ dàng dẫm vào cạm bẫy như thế? Mà võ giả Bắc Vực cũng đã nghe Dương Khai giảng giải qua đặc điểm cùng thiên phú thần thông của các chủng tộc lớn của ma tộc. Giờ khắc này mắt thấy một đám già hỏa hồng hồng lục lục xông tới, trong lòng cũng hiểu, ý thức được đây chính là ma tộc tự bạo mà Dương Khai từng nhắc qua. Những hồng ma kia sau khi tự bạo sẽ sinh ra sát thương lớn, còn lục ma tự bạo sẽ nổ ra kịch độc. Ứng đối hữu hiệu nhất tự nhiên là không cho bọn chúng đến gần. Số lượng hồng ma lục ma không ít, có tới 10 vạn, đang một mạch xông tới. Dung Khai dẫn 10 vạn võ giả Bắc Vực tiến lên 10 dặm, sẵn sàng trận địa nghênh đón quân địch. Trên bầu trời gió rã rích, Dung Khai nét mặt nghiêm nghị. 10 vạn đại quân đằng sau lấy tông môn gia tộc làm đơn vị, bài binh liệt trận cũng có chút ra dáng. Hồng Ma Luật Ma cấp tốc rút ngắn khoảng cách. Dung Khai đứng bất động, lại nghe được đằng sau không ngừng truyền đến âm thanh nuốt nước bọt. Gần rồi, càng gần hơn rồi. Từng kiện bí bảo được lấy ra, từng luồng sóng sức mạnh ẩn mà không phát, hội tụ thành sức mạnh như thủy triều, để thiên địa đều có chút biến sắc. Một khắc sau, Dung Khai trong mắt phóng ra hào quang kinh người, chợt quát một tiếng, động thủ. Dứt lời, đã trước tiên vùng kiếm quét ra. Đế Nguyên phun trào, anh kiếm che ngợp bầu trời. Kiếm như vụ bão hướng phía trước mà đánh, vượt qua không gian cách trở, thẳng vào bên trong trận doanh của ma tộc. Từng tên hồng ma cùng lục ma vỡ tan. Sau khi hồng ma nổ tung, tại chỗ đều tạo ra một đám mây hình nấm. Hư không bị nổ cho rung rẩy. Mà sau khi lục ma nổ tung, trong phạm vi mười mấy trượng, càng thêm ra một mảnh khí tức màu xanh lục, gió thổi cũng không tan. Theo sát hắn, từng đạo ánh sáng bất nhất trút xuống bên kia. Đế tôn cảnh của Bắc Vực có hơn mấy trăm người, còn lại là dưới đế tôn, trên hư vương. Ai còn không có thủ đoạn tấn công từ xa? Trên tay người nào còn không có một hai bí bảo có thể tấn công từ xa chứ? Một đợt bùng phát như thế này có thể nói là đồ sộ đến cực điểm. Xa xa mà nhìn, nơi tụ tập võ giả Bắc Vực bùng nổ ra vô số chùm sáng đánh về trận doanh của ma tộc. Bên trong đất trời không ngừng truyền đến tiếng nổ tung, dày đặc như rang đậu, phích lịch đùng đùng không ngớt. Chương 3393. Ánh sáng tản đi. Tiên phong ma tộc đã không còn một móng, chỉ lưu lại từng cái hố to to nhỏ nhỏ cùng độc khí bích lục tràn ngập thiên địa. 10 vạn hồng ma lục ma. Trong lần tấn công đầu tiên này, tối thiểu bị giết chết 3 vạn. Không đỡ nổi một đòn. Dung Khai hừ lạnh. Thanh âm tuy rằng không lớn nhưng dưới đế nguyên gia trì là đủ khiến 10 vạn võ giả Bắc Vực nghe thấy rõ ràng. Đại quân tinh thần đại chấn, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Trước đó Dung Khai nói, 100 vạn ma tộc không đáng là gì, bọn hắn còn không thể nào tin. Nhưng hiện nay tận mắt nhìn thấy, từng tên ma tộc ngã xuống. Trong chớp mắt, mấy vạn ma nhân bị diệt, khiếp đảm cùng kinh hoàng trong lòng của bọn hắn lập tức tiêu tan không ít. Nếu ma tộc đều là như vậy, vậy một trận chiến này muốn thắng cũng là không khó. Có tự tin, ra tay cũng hết sức tàn nhẫn. Không tới 3 hơi thở sau, chiến trường lại huyên náo. Là một vòng chùm sáng tập xạ, đánh những hồng ma lục ma chết như ngã rạ, nổ tung liên tục. Sau 3-4 lượt tấn công như vậy, hồng lục nhị ma đã không còn sót chút gì, bị giết sạch. Phóng mắt nhìn, phương thiên địa kia đã hoàn toàn bị phủ một màu bích lục, không thấy rõ cảnh sắc phía sau ra sao. Chỉ nghe được âm thanh ầm ầm áp sát, chủ lực ma tộc hiển nhiên đang rong ruổi mà tới. 10 vạn đôi mắt đều nhìn chăm chăm thế giới đằng sau màu xanh lục kia, mỗi người đều tay nắm chặt bí bảo. Dung Khai giơ lên bách vạn kiếm, thanh âm chấn động như lôi, kêu gào thi lệnh. Cánh bên, chuẩn bị! Được hắn nhắc nhở, mọi người dời tầm mắt đi, tập trung vào hai bên cánh. Mà ngay trong giây lát này, hai đạo kỵ binh ma tộc như vụ bão đã từ hai bên giết tới. Kịch độc lục ma nổ tung để lại, chính là bản thân ma tộc cũng không dám để cho lây nhiễm, sao dám từ giữa lao tới. Bọn chúng chỉ có thể tránh khỏi nơi có những kịch độc kia, từ bên cạnh đánh vào. Dung Khai biết người biết ta, lúc này tạo nên tác dụng to lớn. Đã sớm chuẩn bị, lần này mọi người cũng không cần dặn dò điều gì, sức mạnh phun trào. Từng đạo công kích đánh tới những ma nhân cưỡi ma thú trên cao. Chỉ một thoáng là một trận người ngã, ngựa đổ. Từng cái ma tộc ngã xuống. Ma thú kêu rên, máu tươi đen kịt phun ra. Khắp nơi bị nhuộm thành mực thổ. Những ma tộc này hiển nhiên không phải là bia đỡ đạn. Tuy rằng tử thương không ít, nhưng vẫn là tre già măng mọc mà tới. Độ cuồng bạo liều chết không phải những hồng ma lục ma kia có thể so sánh. Buôn tập trên đường, ma tộc bên kia rốt cuộc cũng bắt đầu phản kích. Cường giả ma tộc nổ ra công kích khủng bố. Từng quả cầu năng lượng đen kịt bay tới, trong đó chất chứa sát thương khó có thể tưởng. Dung Khai quay đầu nhìn bọn người Loan Phượng. Loan Phượng hiểu ý, lập tức có một tiếng phượng minh. Cổ địa ba đại thánh tôn cùng 36 đường yêu vương cùng nhau đón nhận. Ai nấy đều dùng thủ đoạn ngăn tất cả công kích từ ma tộc. Từng quả cầu ánh sáng đen kịt vỡ ra ở vũ không trung, không để bất kỳ một đạo công kích nào rơi vào trong đại quân Bắc Vực. Phòng thủ phe mình có cường giả cổ địa, quả thực vững như thành đồng vách sắt. Dù cho có một ít cá lọt lưới, những võ giả khác cũng không phải là ngồi không, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản. Những người còn lại chỉ cần tiến công là được. Đối với 10 vạn đại quân này mà nói, đây không thể nghi ngờ là một chuyện cực kỳ hạnh phúc. Ma tộc kéo dài không ngừng đẩy mạnh về phía trước, hầu như lấy thi thể tộc nhân ra làm đường. Chân chính giải thích cái gì gọi là hung hãn không sợ chết. Mỗi một thời một khắc đều có hàng trăm ma tộc ngã xuống trên chiến trường. Nhưng ma nhân chết đi cũng không ngăn cản bước tiến của bọn chúng. Ngược lại còn kích thích ma tính cùng lệ khí để hơi thở của bọn chúng hết sức tàn bạo. Lát sau, rốt cuộc cũng đến thời điểm đánh giáp lá cà. Đại quân hết sức công kích, ở phe mình chưa thương vong một người, giết ma nhân quá 20 vạn. Tuy rằng trong đó gồm cả 10 vạn bia đỡ đạn ma tộc, nhưng chiến tích như vậy vẫn có thể nói là kinh người. Mà thành quả như vậy cũng làm tinh thần của võ giả Bắc Vực tăng lên đến cực hạn. Khiếp đảm cùng kinh hoảng tan biến. Trên chiến trường, hò hét cùng tranh đấu khiến người ta sôi trào nhiệt huyết. Phàm là người còn có chút huyết tính đều muốn xông lên, cùng ma tộc quyết một trận tử chiến. Chính là ngã xuống nơi đây cũng không oán không hối. Khí tức trên người của Dương Khai đột nhiên biến đổi, tuyên cổ thê lương, như là đi ra từ trong bức tranh cổ lão. Ngọc Như Mộng ngạc nhiên đến cực điểm nhìn. Nàng chưa kịp làm rõ chuyện này rốt cuộc là ra sao, chủ ngôn rườm rà đã vang vọng trời đất. Ngọc Như Mộng sắc mặt khẽ thay đổi, đôi mắt đẹp thật sâu nhìn Dương Khai chăm chú, dường như muốn tiến vào sâu trong nội tâm hắn, đào móc bí mật hắn tìm giấu trong đáy lòng. Một ánh hào quang từ trên tay của Dương Khai phóng ra, bao phủ lấy đại quân Bắc Vực, lập tức bao bọc lấy 10 vạn người vào bên trong. Ngay sau đó, 10 vạn người này, ngoài trừ những người có tu vi cao bằng Dương Khai, thì tất cả mọi người đều cảm giác vào đúng lúc này, máu huyết trong người bỗng nhiên sôi trào. Bên ngoài thân càng là tràn ngập một tầng ánh sáng đỏ thẫm, khiến người ta không kìm lòng được, sinh ra cảm giác chiên ý như xí, ngay cả hô hấp đều trở nên ồ ồ. Không ít người mở lòng bàn tay ra, ánh mắt ngạc nhiên đánh giá sự biến hóa của mình. Cũng không có chỗ nào không ổn, ngược lại thật giống như trở nên mạnh mẽ hơn một chút. Thị huyết chi thuật. Ngọc Như Mộng con người co rút, kinh ngạc mà nhìn Dương Khai. Dương Khai thầm ý liếc nhìn nàng, nhếch miệng nở nụ cười. Lại biến đổi chú ngôn, giơ tay. Lại là một ánh hào quang tung ra ngoài, bao phủ trận doanh hơn ngàn người. Hắn không ngừng giơ tay, không ngừng có ánh sáng tỏa ra. Mỗi một lần đều là hơn ngàn người bị bao trùm trong đó. Mọi người bị ánh sáng bao lấy lập tức sinh ra cảm giác cổ quái. Dường như mình cùng những người khác đều có liên hệ chặt chẽ với nhau. Tuy hai mà một, có cảm giác đồng sinh cộng tử. Sinh mệnh tỏa liên. Ngọc Như Mộng mắt trợn tròn, quả thực không thể nào tin được vào mắt mình. Nếu như nói vừa nãy thị huyết thuật, nàng còn có khả năng nhìn nhầm, vậy sinh mệnh tỏa liên này tuyệt đối là không thể. Nhưng bất kể là thị huyết thuật hay là sinh mệnh tỏa liên đều là thượng cổ vu thuật, là chỉ có thượng cổ đại vu mới có thể triển khai. Thời đại này, thiên địa pháp tắc này, làm sao có khả năng còn có người có thể tu luyện, còn triển khai được. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ ung dung thoải mái của Dương Khai, hiển nhiên nói rõ, hắn đã tu luyện vu thuật tới trình độ cực sâu. Hắn còn là một vu vương. Ngọc Như Mộng nguyên bản coi mình đã rất là hiểu rõ đối với Dương Khai rồi, nhưng mà cho tới giờ khắc này mới biết, thứ mình hiểu chẳng qua là một ít biểu tượng bên ngoài mà thôi. Còn có nhiều bí mật hơn mà nàng chưa từng biết. Trận chiến ngày hôm nay là giao phong đầu tiên của đại quân hai giới. Chính như Dương Khai nói trước đó, ý nghĩa sâu xa, không thể sai sót. Cứ việc đội hình phe mình mạnh mẽ, có vô số cường giả tỏa trấn. Nhưng để đảm bảo không có sơ suất, Dương Khai vẫn gia trì hai loại vu thuật cho 10 vạn đại quân. Hai loại vu thuật này vốn là lợi khí mà thượng cổ Mang tộc dựa dẫm vào khi đánh nhau cùng Ma tộc. Mang tộc chủ tu khí lực lượng khí huyết dồi dào, hơn nữa gia trì thị huyết thuật, trong thời gian ngắn tự nhiên có thể tự do ngang dọc bên trong ma khí mà không bị ăn mòn. Bây giờ vào giả tinh giới có ít người chuyên tu khí lực, nhưng pháp tắc bây giờ không giống với thời kỳ thượng cổ. Mọi người ở đây tu vi thấp nhất cũng là hư vương cảnh rồi. Dù bọn họ không chú trọng tu luyện khí lực, thực lực đến tầng thứ này, khí huyết cũng là cực kỳ sôi trào. So với thượng cổ Mang tộc chỉ có hơn chứ không kém. Chuyện Mang tộc có thể làm được, và giả tinh giới sao không làm được. Ngăn ngắn mười mấy tức, 10 vạn đại quân toàn bộ được gia trì hai loại vu thuật. Thị huyết thuật khiến người ta dũng mãnh hung hãn, mà sinh mệnh tỏa liên thì khiến cho mấy trăm người thành một đoàn thể, chặt chẽ liên hệ một khối. Chỉ cần không chịu đến vết thương trí mạng, ví dụ như đầu bị chém đứt, thì hết thảy thương thế đều sẽ trải đều ra cho những người còn lại. Ma tộc khi thế hùng hổ mà tới, Dương Khai chấn động kiếm mà hô. Giết! Hô xong, lập tức là người đầu tiên vọt vào trong đại quân ma tộc. Bách vạn kiếm bắn nhanh ra đạo đạo ánh kiếm. Chỗ ánh kiếm đi qua, căn bản không quá một hơi, ma tộc máu thịt tung tóe. Đằng sau Dương Khai, 10 vạn đại quân Bắc Vực cũng là dốc toàn bộ lực lượng. Từng người như hít thuốc lắc, gào gào thét lên, đều triển khai sở học tự thân. Ánh sáng từ bí bảo bí thuật bay lượn tung hoành. Ma tộc chỉ cần đụng vào, không chết cũng là bị thương. Nếu như từ trên cao quan sát, sẽ có thể thấy 10 vạn người như một thanh đao nhọn, theo Dương Khai giết tiến vào bên trong doanh trận của ma tộc. Nơi đi qua, ma tộc liên miên ngã xuống từng mảng như cắt rơm rạ. Ma tộc tuy rằng nhân số rất lớn, nhưng làm sao bị được với một luồng tinh nhuệ Bắc Vực đã được gia trì hai đại vu thuật. Đại quân càng đánh thì càng hăng, dù cho ma tộc xung quanh vây quanh đến cũng là không ngừng chết. Ngay vừa bắt đầu, thắng lợi đã nghiêng về Bắc Vực. Dù là vậy, ma tộc cũng không cấy lùi bước. Mỗi một ma tộc dường như đều không coi tính mệnh của mình là chuyện to tát. Chiến trường to lớn biến thành một cối xay thịt khổng lồ, từng sinh mệnh bị nhiễu thành bột mịn. Mạc Hoàng lăng lập hư không, hờ hững quan sát tất cả những thứ này. Dù cho có Bắc Vực và giả bị giết cũng không ra tay. Ánh mắt của hắn thâm thúy, chỉ nhìn chăm chú vị trí trung tâm của ma thổ. Chỉ vì hắn có thể cảm nhận được bên trong ma thổ có một tồn tại không kém hắn chút nào, cũng đang nhìn chăm chăm bên này. Nếu như hắn ra tay, thì đối phương khẳng định cũng sẽ ra tay. Đến khi đó, bất kể là trăm vạn đại quân ma tộc hay là 10 vạn võ giả Bắc Vực đều sẽ rất dễ bị tàn sát. Nếu không phải như vậy, sao hắn lại khoanh tay đứng nhìn? Lấy năng lực của hắn, không cần nhiều sức là có thể đánh cho đại quân ma tộc tàn phế. Tuy rằng không có bất kỳ giao lưu gì, nhưng lại như là đã có ước định cẩn thận rồi, lẫn nhau đều chỉ là tồn tại mang tính uy hiếp. Không tới thời khắc cuối, tuyệt sẽ không dễ dàng ra tay. Bên trong chiến trường, Dương Khai sát khí ngập trời, đã giết không biết bao nhiêu ma tộc. Nhưng phóng tầm mắt nhìn, ma tộc xung quanh hình như không giảm thiểu mấy, vẫn lít nha lít nhít, ưu thế trên nhân số vào lúc này mới được thể hiện vô cùng tốt. Cẩn thận! Ngay vào lúc này, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng của Ngọc Như Mộng khẽ hô. Dương Khai không ngẩng đầu trở tay hướng một bên mà tóm tới. Xèo một tiếng thanh âm phá không vang lên, trên tay hắn đã nắm lấy một mũi tên nhọn đang run rẩy. Mũi tên này cũng không biết là do vật liệu gì chế tạo thành, cực kỳ kiên cố, bị hắn một trảo lại không lập tức nổ tung. Lạnh mắt quét tới cách đó trăm trượng, một nữ nhân mặc hở hàng, tảng lớn da thịt bại lộ ra ngoài, lưng mọc một đôi cánh đen kịt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang hắn. Vũ ma, hơn nữa là vũ ma cấp bậc ma vương. Kết thúc tập 685 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.